13 đức tính tự rèn luyện của Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, sinh năm 1706, mất năm 1790, là một trong những nhân vật lịch sử có đóng góp quan trọng đối với sự ra đời của đất nước Hoa Kỳ. Ông là một người đa tài với sự hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, chính trị, phát minh và ngoại giao. Có thể bạn chưa biết, Benjamin Franklin là người duy nhất không phải tổng thống nhưng được xuất hiện trên tờ đô la Mỹ. Và chính ông là hình ảnh xuất hiện đầu tiên khi mọi người trên thế giới nhắc đến cụm từ nước Mỹ. Thành công của Franklin hoàn toàn đến từ việc tự học để hoàn thiện bản thân. Thuở bé, ông không được đi học nhiều nhưng nhờ chính khả năng tự học hàng đêm đã đưa Franklin đến với tượng đài của một doanh nhân thế giới. Ông có đời sống chân thành, chính trực và nghĩa khí. Dưới đây là 13 đức tính tốt mà Franklin đã tự đặt ra để rèn luyện mỗi ngày. Tất cả những điều này đã giúp ông trở thành một con người khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. 1. Chừng mực. Không ăn đến chán, không uống quá nhiều. Franklin đặt đức tính này vào đầu danh sách vì ông cho rằng nó sẽ giúp ông rèn luyện khả năng kiềm chế các ham muốn khác của mình, đồng thời cũng là nền tảng để hình thành được 12 thói quen tốt còn lại. 2. Yên lặng. Chỉ nói những gì có lợi cho người khác hoặc bản thân, tránh những chuyện vặt vãnh không đâu. Franklin cho rằng một người đàn ông buộc phải học được khi nào nên nói và khi nào không nên mở miệng. 3. Trật tự. Sắp xếp mọi thứ theo trật tự và phân chia công việc theo thời gian dành riêng. Một hệ thống phức tạp sẽ càng khiến cuộc sống mất cân bằng, do vậy hãy tạo ra những thay đổi nhỏ trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. 4. Kiên định. Quyết tâm làm điều phải làm và đã làm thì làm cho bằng được. Sự kiên định sẽ giúp một người đàn ông đạt được thứ anh ta muốn. 5. Tiết kiệm. Không tiêu pha gì khác ngoài những thứ tốt cho bản thân hoặc kẻ khác, chẳng hạn như không hoang phí bất cứ thứ gì. Một nguyên tắc cơ bản nhất của tất cả các quy tắc về sống tiết kiệm đó chính là hãy tiêu xài ít hơn số tiền bạn kiếm được. 6. Chăm chỉ. Không phí hoài thời gian vô ích, luôn sử dụng thời gian vào những việc có ích và loại bỏ những việc làm không cần thiết. Chăm chỉ là phẩm chất tiêu biểu của một người đàn ông đích thực. 7. Thành thật. Không sử dụng mánh khóe để hại người, suy nghĩ ngay thẳng, công bằng và nói đúng những gì ta nghĩ trong đầu. Lừa dối, chơi khăm, buôn chuyện hay yêu bản thân mình thái quá sẽ không làm nên một người đàn ông mẫu mực. 8. Công bằng. Không làm điều xấu với bất cứ ai hay gạt bỏ bổn phận của bản thân, phải mang lại lợi ích cho người khác. Công bằng chính là điểm khác biệt giữa một kẻ tiểu nhân và một người quân tử. 9. Điều độ. Tránh sự thái quá, hãy chịu đựng những tổn hại chừng nào vẫn còn cho đó là đủ. Bí mật của sự hài lòng với cuộc sống đó chính là đức tính điều độ. 10. Sạch sẽ. Giữ gìn sạch sẽ bản thân, phục trang và nơi ở. Hình thành thói quen sạch sẽ sẽ giúp người đàn ông biết chú ý hơn tới chi tiết, kỷ luật và trật tự. 11. Thanh tịnh. Không bị phân tâm hay lo âu bởi những điều vặt vãnh hoặc những rủi ro thông thường hoặc bất khả kháng. Kiểm soát sự giận dữ sẽ biến một người trở thành một quý ông. 12. Thủy chung. Điều tiết sinh dục chỉ để duy trì sức khỏe và nòi giống, không vì chán nản, yếu đuối hoặc làm tổn hại đến sự yên bình và thanh danh của bản thân và kẻ khác. Tình dục sẽ là thứ rẻ tiền nếu như không đi kèm với tình yêu và sự chung thủy. 13. Khiêm nhường. Noi gương Chúa Trời và Socrates. Khiêm nhường không phải là yếu đuối, dễ phục tùng hay nhu nhược. Nhờ có 13 đức tính tốt tự đặt ra để rèn luyện mỗi ngày mà thế giới ngày nay có một vĩ nhân mang tên Benjamin Franklin, một con người khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Vậy còn với bản thân mỗi chúng ta, bạn đã đạt được những đức tính tốt nào? Còn những điều gì cần phải hoàn thiện? Hãy cùng Cà Phê Tử Tế nhìn lại và ta cùng rèn luyện những đức tính tốt hơn cho bản thân mình nhé. Cà phê Vĩnh Phát được rang xay từ 100% hạt cà phê chất lượng cao được tuyển chọn từ các nông trại cà phê của vùng Tây Nguyên Việt Nam, không trộn lẫn phụ liệu hóa chất, không chứa chất bảo quản. Là sản phẩm chất lượng không thể thiếu trong gia đình, là món quà ý nghĩa sang trọng dành cho bạn bè và đối tác. Vĩnh Phát Coffee, cà phê rang xay nguyên chất. Vui lòng truy cập website vifacoffee.com hoặc liên hệ hotline 0918 825 008 để biết thêm chi tiết.